tại hạ không phải là nữ. Chương 1184, vênh vang đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hong chơ nay nhé đít, bồng bồng. Ngô Minh Thành thơi tại quán rượu uống trà, bên người mấy tên thị vệ phủ đệ Mặc Vương Tử đứng thẳng, còn có mấy cái người hầu đang tại hầu hạ. Chú cô nương, có người tự xưng Di Lặc tại bên ngoài quán rượu cầu kiến. Một người hầu bước nhẹ đi lên từ dưới lầu, hướng Ngô Minh khom người bẩm báo, còn bổ sung giải thích một câu. Hắn hẳn là phụ tá phủ đệ Đại Vương Tử, nô tài lúc đầu không muốn đánh nhiễu chú cô nương người thanh tĩnh, nhưng hắn có vẻ như tương đối thành khẩn. Ngô Minh thản nhiên nói. Để Di Lặc sư gia lên đây đi, nàng nghe xong câu đằng sau kia, liền biết Di Lặc sư gia đã cho cái người hầu này tiền khen thưởng. Ách hắn là bị người nhấc tại trong nhuyễn kiệu tới. Người hầu nói, ha ha, phân lượng khen thưởng tuyệt đối không nhẹ, Ngô Minh trong lòng cười thầm, cái này còn có thể giúp đối phương nói chuyện như thế. Tên này người hầu đích thật là thu một phần hồng bao nặng trĩu. Hắn còn cười thầm, cái quán rượu này thật giống như thành phủ đệ Mặc Vương Tử, ngoại nhân đi cầu gặp còn phải đưa hồng bao. Hắn biết Di Lặc sư gia là nhân vật trọng yếu của Đại Vương Tử bên kia, trong lòng cũng đang kinh ngạc đối phương như nước với lửa vậy mà khách khí tới bái phỏng. Ngô Minh không tiếp tục để ý tới tên người hầu này, lại uống trà. Người hầu không có thu được hồi âm, trong lòng cảm giác thấp thỏm lớn. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, lùi lại mấy bước xuống lầu đi truyền lời. Hắn rơi xuống lâu, trong lòng còn thầm kêu kỳ quái. Ngày bình thường chu cô nương luôn luôn thân thiết, làm sao hôm nay không còn khách khí. Cho dù đối phương là thế lực đối địch tranh đoạt hoàng vị, dựa theo lẽ thường tới nói cũng nên là lá mặt lá chai a, nho nhỏ người hầu tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ đạo lý sâu như vậy, thậm chí đều không thể đoán được Ngô Minh loại thái độ này tự nhiên là từ nguyên nhân Đại Vương Tử đã từng lôi kéo mình qua. Xin lỗi ngài, người hầu đi xuống lầu, mang theo áy náy cười chắp tay nói, chu cô nương xin ngài đi lên. Sao lại nói là xin lỗi, Di Lặc sư gia vốn là trên mặt núc ních nở ý cười, tựa ở bên trên nhuyễn kiều chậm rãi giơ tay lên nói, chu cô nương có thể sử dụng cái chữ mời, lão phu đã mừng rỡ thật lớn. Người hầu nghe xong trong lòng chột dạ, chữ mời là mình tùy ý thêm, chu chỉ nhược nguyên thoại nhưng không có. Di Lặc sư gia vốn là thiện ở nhìn mặt mà nói chuyện, vừa thấy đối phương sắc mặt biến hóa, liền biết thái độ chu chỉ nhược. Cái chu chỉ nhược này quả nhiên sẽ không cho mình sắc mặt tốt a, Di Lặc sư gia trong lòng thầm kêu một tiếng, đối phương hiểu được lợi hại, tại trên lập trường trái phải rõ ràng nửa điểm cũng không có bình dị gần gũi như trên phố đánh giá. Sư gia ngài lưu ý, có người hầu phủ đệ Đại Vương Tử vội vàng nâng Di Lặc sư gia lên lầu. Di Lặc sư gia lại phất tay đuổi người hầu, Di Lặc có thể được chu cô nương tiếp kiến, quả thật là chuyện may mắn. Lão phu nhất định phải tự mình lên lầu, dáng người hắn cồng kềnh lắc lắc run rẩy lên lầu tay vịn lan can cầu thang, thân mình miễn cưỡng cất bước lên lầu. Ngô Minh trên lầu nghe được rõ ràng, cũng minh bạch đây là cố ý xếp đặt ra. Căn bản cũng không để ý tới hắn, ngươi liền chậm rãi leo thang lầu đi lên, Ngô Minh nhấp một ngụm trà, bắt đầu tiếp tục nhấm nháp điểm tâm trên bàn. Di Lặc sư ra rung rinh leo thang lầu, nửa ngày mới lên tới 4-5 bậc cầu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của phủ đệ Đại Vương Tử theo sư gia tới, nhìn xem người có quyền lực lớn nhất hiện tại của phủ đệ như thế, trong lòng từng cái thấp thỏm. Mấy ngày trước Đại Vương Tử xảy ra chuyện, lấy tội danh đùa giỡn mẫu phi tiến nhập đại lao, sớm tối liền có đại nạn. Toàn bộ phủ đệ Đại Vương Tử đã sớm loạn thành một đoàn. Không ít phụ tá hoặc môn khách đã cao chạy xa bay, sợ tổ chim bị phá không có trứng lành. Còn may cái thời điểm rối bời này, Di Lặc sư gia vừa tỉnh lại, cho phủ Đại Vương Tử đang hỗn loạn một viên thuốc an thần. Di Lặc sư gia mặc dù bệnh nặng, nhưng uy quyền còn đó, nghiễm nhiên trở thành người cầm quyền phủ Đại Vương Tử. Nhưng Di Lặc sư gia cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, vậy mà đi vào bên này cầu trợ ở túi khôn phủ Mặc Vương Tử, hơn nữa còn hạ thấp tư thái như thế. Đám người hầu phủ Đại Vương Tử, không khỏi kính sợ nhìn về phía trên lầu. Muốn nhìn một chút chu chỉ nhược kia bộ dáng lợi hại như thế nào. Có một ít thị vệ lặng yên nhìn vị Nguyệt Giai Thánh Giả một mình một phương vẫn đứng chôn chân tại sau nhuyễn kiệu kia. Vốn cho rằng vị cao thủ này hẳn là tâm cao khí ngạo nhất, vậy mà vẫn đang ngoan ngoãn lẳng lặng đứng vững, giống như không có chút nào kỳ quái, tương đương có thể tiếp nhận loại thái độ này giống như Di Lặc sư gia. Quái, đều nói Nguyệt Giai Thánh Giả từng cái lòng cao hơn trời. Thân phận hắn hôm nay cao hơn Di Lặc sư gia, đối với một nữ tử bày thái độ khiêm nhường như thế, hắn vậy mà nhẫn nhục chịu đựng lặng im, nhóm thị vệ trong lòng không hiểu. Ngược lại là có kẻ cơ linh nghĩ đến, lão đầu áo xám trước đó đã từng rời đi. Nói không chừng là tiếp nhận nhiệm vụ gì cùng Chu Chỉ Nhược có liên quan, tỉ như đi bắt Chu Chỉ Nhược. nhưng là không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí là ăn nghẹn. Không không, làm sao có thể, Nguyệt Dài Thánh Giả bắt một tiểu nha đầu, làm sao còn không phải dễ như trở bàn tay. Người của phủ đệ Mặc Vương Tử nhìn Di Lạc Sư gia khó khăn lên lầu từng cái vênh vang đắc ý, trong lòng bọn họ tương đối đắc ý, nhìn xem Mặc Vương Tử phủ chúng ta mấy tháng nay phải nói là biến chuyển từng ngày a, thân phận địa vị cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Đại Vương Tử nhập tội, thân phận phụ tá đứng đầu như Di Lạc Sư gia vậy, thế mà còn phải ăn nói khép nép đi cầu gặp Chu cô nương, thật sự là mở mày mở mặt. Di Lạc Sư gia thở hổn hà hổn hển mà lên lầu, tiếng hô hấp thở dốc rõ ràng là một người bệnh nặng đáng thương đang nỗ lực làm việc. Nhưng Ngô Minh ngồi phi thường an ổn, ngay tại trên lầu mí mắt đều không nhấc lấy một lần. Đợi chừng hai chén trà thời gian, Di Lạc Sư gia mới lên đến nhã gian lầu 2. Mồ hôi ướt đẫm xiêm y của hắn, thở hổn hển. Đương nhiên, nếu như không phải hắn quá béo, liền có thể dùng trâu để hình dung. Hiện tại hắn chỉ là như một đầu heo mỏi mệt bị sói đuổi nửa đêm, miễn cưỡng chạy trối chết. Di Lạc Sư gia thở dốc nửa ngày, cũng không lo được lau mồ hôi trên trán, liền tranh thủ thời gian chắp tay nói. Chu cô nương tốt, Ngô Minh không có phản ứng hắn, thật giống như khoảng cách quá xa, nghe không được vậy. Trên thực tế khoảng cách hai người chỉ là cách hai cái bàn mà thôi. Đám người hầu phủ Mặc Vương Tử đứng chung quanh không có ai là cảm thấy nàng thất lễ, ngược lại từng cái càng thêm ưỡn ngực ưỡn bụng đứng đấy, mí mắt đều đồng dạng không nhấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cảm giác Chu cô nương ngạo khí càng lớn, mình cũng càng vinh yên. Di Lạc Sư gia một điểm không dám sinh khí, trong lòng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ là hít sâu mấy hơi, cố gắng lại tiến lên đi vài bước một lần nữa chắp tay nói. Chu cô nương tốt, cái này cách Ngô Minh đã gần đến chỉ có 3-4 bước hơn, nhưng là nàng vẫn là chú ý như không nghe thấy. Di Lạc Sư gia đợi mấy hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nàng một cái tay chống cái cằm, nghiêng đầu nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Tóc xanh da tuyết, đôi mắt như nước, nghiễm nhiên một bức sĩ nữ nhìn xuân đồ. Di Lạc Sư gia trong lòng thầm kêu, nha đầu xinh đẹp như vậy, lão thiên gia lại còn cho nàng một cái thất khiếu linh lung tâm, đơn giản chính là yêu nghiệt a, trí tuệ hơn người. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm oán, uổng phí có đôi mắt to như vậy còn giả bộ như không nhìn thấy ta. Thực biết cách tự cao tự đại, Di Lạc Sư gia trong lòng thầm nhủ. Nhưng có việc cầu người, hắn mặt ngoài cực kỳ cung kính, giả bộ một lần nữa sửa sang lại quần áo của mình một chút, lần thứ 3 chắp tay thi lễ. Chu cô nương tốt, cách trương,